huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 326, đế uy tái hiện. Niết bàn không phải sạch. 2/5, ung ung, cái kia ba quyền không đơn thuần là đánh bể rất hùng công phạt tư thế. Liền cái kia cửu tôn ngân sắc cự nhân, đã ở kinh khủng này sức công phạt dưới, phát sinh từng tiếng trầm muộn nổ vang. Hiển nhiên, đây là không đỡ được kinh khủng như vậy sức công phạt. Sẽ phải hỏng mất biểu hiện. Cuối cùng, cửu tôn ngân sắc lớn người vẫn không thể nào ngăn cản Tiêu Phàm sức công phạt. Ầm ầm nổ tung, phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh. Mà lúc này, phía dưới toàn bộ sinh linh không khỏi là mộc như ngây người kê, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Bọn họ có nghĩ qua Tiêu Phàm hoặc là có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công phạt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới biết là như thế kết quả. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ba quyền, vẻn vẹn chỉ là ba quyền, một đạo cực kỳ kinh khủng, liền cái thế chuẩn đế thân tới cũng cần được cẩn thận đối đãi vô thượng công phạt thánh thuật. Liền như vậy dễ dàng bị hủy diệt. Cái này đây quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, rất nhiều sinh linh lại là nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng 20 ra sao thiên tứ chi thể. Lại là kinh khủng như vậy, giống như viễn cổ thánh hiền phục sinh. Có thể lực chấn chư tộc không địch thủ, liền luôn luôn bình tĩnh lão hòa thượng, đều không khỏi tự nhiên than thở. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a, bọn ta đúng là vẫn còn già rồi. Đúng lúc này, toàn bộ long mộ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí cơ. Trên trời dưới đất, đều hiện ra vô số quang điểm, rực rỡ tột cùng, những cái này bị hủy đi đại địa. Cùng với hư không, đều ở đây nào đó lực lượng thần dị dưới tác dụng, chậm rãi hợp khép lại. Quỷ dị như vậy, đáng sợ này một màn, lập tức làm cho toàn bộ sinh linh đều không khỏi vẻ sợ hãi đứng lên. Nơi đây dù sao cũng là long mộ, đại danh đỉnh đỉnh tử vong cấm khu. Nếu như trêu chọc ra cái gì đại khủng bố tới, chỉ sợ toàn bộ sinh linh đều sẽ là cửu tử nhất sinh. Liền Tiêu Phàm cùng rất hùng đều theo bản năng đình chỉ đối kháng. Hai người khá ăn ý lùi lại mấy bước, xem như là tạm thời hưu chiến. Mau nhìn, cái kia một cõi cực lạc xuất hiện. Có không ít người kinh hô thành tiếng. Tại nơi chút vô số quang điểm nổi lên phía sau, hư không bên trong mơ hồ xuất hiện một con đường, làm như nối thẳng hướng cái kia một cõi cực lạc. Có không ít sinh linh tính tình xung động, lập tức chính là thẳng đến hướng lối đi kia. Cũng là tại chỗ tao ngộ rồi không rõ, chỉ thấy bọn họ tựa như xuyên việt vô tận tuế nguyệt một dạng, khí tức trên người không ngừng suy giảm, cả người không ngừng ở già nua, lấy nhục nhãn tốc độ rõ rệt nhanh chóng thay đổi tóc trắng xóa, da thịt khô quắt không gì sánh được. Liền thần lực của bọn hắn cũng đang không ngừng suy giảm, khí tức không ngừng suy nhược. Chỉ là thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi, bọn họ chính là hóa thành một có đủ khô cốt, lẳng lặng nằm đại địa bên trên. Quỷ dị như vậy mà một màn kinh khủng, lập tức làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi, một bước cũng không dám bán ra. Oanh, từ cái kia nhất phương tịnh thổ trong đột nhiên bò ra ngoài vô tận từng chồng bạch cốt, cực kỳ thảm thiết bạch sắc, phô thiên cái địa, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển một dạng, ý muốn tịch quyển thiên hạ. Cái này nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy u minh xương? Có sinh linh gần như thân âm một dạng kinh hô thành tiếng. Cái kia vô tận từng chồng bạch cốt lại hoàn toàn đều là u minh xương. Trong đó đều biết tôn u minh xương khí tức phá lệ cường đại, chỉ là liếc mắt nhìn liền để cho người khắp cả người phát lạnh. Lập tức toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi, quái khiếu chạy trốn tứ phía. Đi, chúng ta mau rời đi nơi đây, nếu không, không ai có thể sống. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt tái nhợt, bị nhiều như vậy U Minh Xương vây quanh, trở lại 10 cái thích giác Phật tử, vậy cũng không đính dụng a. Tiêu Phàm, thích giác Phật tử, lão hòa thượng đi theo ở Hảo Đức đạo nhân phía sau, rất nhanh rời đi khu vực này. A a a, nhưng những cái này U Minh Xương xông ra tốc độ quá nhanh, không ít sinh linh căn bản không kịp chạy trốn, lập tức chính là gặp độc thủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nơi đây trong nháy mắt hóa thành một nhân gian luyện ngục. Lên trời có đức hiếu sinh, đường đường long tộc mộ địa, tại sao có thể có nhiều như vậy U Minh Xương? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hảo Đức đạo nhân cả người lưu mồ hôi lạnh, trên mặt mập nhục run lên một cái. Coi là phía trước trắng bệch hoang mạc một lần kia, hắn đã là lần thứ hai ở long mộ bên trong tàu ngộ cái này như hải triều một dạng U Minh Xương. Dựa theo lẽ thường mà nói, U Minh Xương hình thành cực kỳ không dễ, không có đạo lý gặp phải nhiều như vậy U Minh Xương mới đúng. Càng khiến người ta khó hiểu là, nơi đây rõ ràng là long tộc mộ địa, lại cứ long tộc U Minh Xương, cũng là nhất tôn cũng chưa từng nhìn thấy. Tiêu Phàm mấy người cũng là lặng lẽ, bọn họ cũng nghĩ không thông tại sao lại như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm cũng là mơ hồ cảm thấy, nơi đây nhiều như vậy U Minh Xương, hoặc là cùng cái kia Huyền Minh đại sư có quan hệ. Chết mấy trăm người, đi mau, phía sau. Sợ hãi tiếng thét chói tai truyền đến, một đám sinh linh đang hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy trốn, muốn trốn khỏi cái này vô cùng quỷ dị địa phương. Đó không phải là Niết Bàn, đó là một mảnh bãi tha ma. Ta gặp được thành phiến mộ cổ, những cái này U Minh Xương chính là từ cái này cổ mộ phần bên trong bò ra. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, làm như rất có phát hiện. Còn bà nó, ta mới vừa nhìn thoáng qua, dường như cũng nhìn thấy không ít mộ cổ. Chẳng lẽ cái kia hư hư thực thực Long Tiên Thảo bất tử thần dược cũng không tồn tại? Hảo Đức đạo nhân thần sắc có chút không được tự nhiên, bắt đầu không 40 tới. Hắn mạo hiểm tới đây, nhưng là vì bụi cây kia hư hư thực thực bất tử thần dược Long Tiên Thảo mà đến. Nếu là không có, đây chẳng phải là phí công một chuyến. Xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh, bực này cực kỳ cực đoan chi địa, hoặc là thật tồn tại bất tử thần dược. Lão hòa thượng lắc đầu, hủy bỏ Hảo Đức đạo nhân nói. Oanh, đột nhiên, xa xa chấn động kịch liệt, hết thảy chạy trốn sinh linh, tất cả đều thất kinh. Ở phía xa, nơi nào hư không cùng đại địa, tất cả đều như sóng biển đồng dạng tại bắt đầu khởi động. Thành phiến sơn mạch dường như bọt sóng giống nhau khởi khởi phục phục. Sau đó ầm ầm nổ tung, vô cùng cực đạo đế uy. Có người đánh ra cực đạo đế uy, có sinh linh kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy cái kia một nơi hư không, giống như rách nát họa quyển một dạng, run rẩy dữ dội, đều sụp xuống, tựa như ngày tận thế một dạng, khiến cho người sợ hãi. Sau đó, một mảnh kia địa khu sơn mạch, ở sức mạnh vô thượng phía dưới, đều tiêu thất, cơ hồ là trong nháy mắt cao sơn bị san thành bình địa. Toàn bộ sinh linh sắc mặt đều tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Phía trước những cái này cường giả cái thế, đến tột cùng là tao ngộ rồi chút gì, cho nên ngay cả cực đạo đế uy đều đánh ra. Chẳng lẽ bọn họ đúng là tao ngộ rồi long mộ trong vị kia vô thượng đại khủng bố? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.